Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 620. Tức giận Tokutazu. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hừ, coi như thật sự là tê quy cùng thi tộc đạt thành hiệp nghị gì, vậy bọn họ cũng là ở tự diệt vong. Hừ, một đám thấp chỉ số thông minh người, bọn họ thật ngây thơ lấy là cương thi sẽ nói với bọn họ cái gì chữ tín hiệp nghị sao, chờ xem kìa, những cương thi này nói không chừng đang mưu tính cái gì, tê quy, nhất định sẽ bị những cương thi này bị tiêu diệt, đến lúc đó bọn họ sẽ tới cầu chúng ta xuất binh trợ giúp. Ha ha, đến lúc đó binh lính của chúng ta thì sẽ lần nữa trở lại vậy mảnh mênh mông đất đai, trăm năm trước ta từng tặng tổ phụ không có hoàn thành nghiệp lớn, thì phải ở tay ta ở trên hoàn thành. Tokutazu ngửa mặt lên trời cười như điên, tựa như đang làm trắng viết mộng vậy, tựa hồ thật thấy được Tê Quy, người lãnh đạo đi cầu hắn trợ giúp, sau đó nước Nhật sĩ binh thuận lợi tiến vào Tê Quy, mở bọn họ tổ tiên chưa xong nghiệp lớn. Noda dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn vị này ngửa mặt lên trời cười như điên thiên hoàng bệ hạ, loại ánh mắt đó tựa như ngay tại xem ngu đần vậy, bệ hạ, chuyện này không thể khinh thường, chúng ta vẫn là phái chút cao thủ lại xem chứ. Vạn nhất Tê Quy thật sự có cái gì mưu đồ mà nói, chúng ta cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Tokutazu tiếng cười hơi ngừng. Xoay mặt có chút không thích nhìn Noda, tựa hồ là ở nổi nóng. Noda cắt đứt hắn xuân thu đại mộng, thủ tướng đại nhân, ngươi loại này cẩn thận thái độ, ta rất thưởng thức, bất quá ngươi tự suy nghĩ một chút, quốc gia chúng ta cũng có khá hơn chút địa phương gặp thi mắc, lấy ngươi cùng chúng đánh qua lại, ngươi cảm thấy chúng sẽ cùng loài người đạt thành hiệp nghị gì sao, chúng thậm chí liền ngươi nói cái gì cũng nghe không hiểu. Nếu ngươi không yên tâm, vậy thì phái người đi đi, để cho nhà Sagami Iozi cùng nhà Kusakabe Kusakabe Chizuzu dẫn người đi trước, cái này hai người thực lực cao cường, nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Bệ hạ. Noda trên mặt hiện ra một tia khó khăn sắc. Thế nào? Tokugawa sắc mặt có chút không tốt, ở hắn xem ra, Noda người này trừ quá cẩn thận dài dòng, chính là quá nhát gan, hắn đang suy nghĩ. Nước Nhật có phải hay không nên đổi một thủ tướng? Iozi cùng Kusakabe Chizuzu đã chết. Chết? Ta làm sao không biết? Tokutazu rõ ràng hết sức bất ngờ, ở hắn xem ra vậy hai người thực lực ở nước Nhật đều là đứng đầu, làm sao sẽ chết liền đây? Bệ hạ chẳng lẽ là quên sao? Lần trước bệ hạ phái bọn họ đi Tây Quy, lấy hiên viên kiếm, kết quả Sagami trưởng lão bị người đánh chết. Mà Kusakabe trưởng lão bị người bóp vỡ trứng, sau khi về nước không chịu nổi khuất nhục, mổ bụng tự vẫn. Noda nhìn Tokutazu, người này thật sự là quá ngu ngốc chút, cả ngày đến trễ cũng chỉ biết là chơi gái, có lẽ liền phát sinh ngày hôm qua qua chuyện gì cũng quên hết sạch rồi. Khốn khiếp, cái này hai cái đồ vô dụng, làm sao có thể chết đâu. Nhất định chính là ở ném chúng ta dân tộc đại hòa mặt. Tokugawa phát ra một tiếng kêu quái dị, hùng hùng hổ hổ vô cùng tức giận. Noda ở một bên không nhịn được rụt cổ lại, phúc thông một tiếng bò lổm ngổm ở trên mặt đất. Bệ hạ, lần trước phái đi Hoa Hạ người trừ nước Mỹ chạy ra khỏi mấy người, còn lại toàn bộ đều chết ở Tê Quy, đối thủ chân thực quá mạnh mẽ, chúng ta cũng là toàn quân chết hết. Không chỉ như vậy, theo trốn về Kusakabe trưởng lão nói, nhà Kusakabe bảo vệ Kusakabe thần kiếm bị người chém đứt, mà nhà Sagami bảo vệ thần khí bát xích cùng câu ngọc càng bị người biến thành bột. Khốn khiếp! Tam đại thần khí lại có thể bị hủy đi hai món, do không thể Tokugawa không tức giận giận cả người không ngừng run rẩy, vậy con Tùng Khoa Khoa đâu đang bố thiếu chút nữa cũng rơi xuống đất. Bề hạ bớt giận. Noda cũng bị sợ cả người run một cái. Rất sợ Tokutazu sẽ dẫn cá chém thước đến trên đầu mình. Bệ hạ, Hoa Hạ lãnh đời cao thủ thật sự là quá nhiều, chúng ta cùng bọn họ là địch, hoàn toàn chính là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Khốn khiếp! Tokutazu nghe vậy, một bàn tay liền phiến đến Noda trên mặt, trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình, chúng ta dân tộc đại hóa là trên trái đất tôn quý dân tộc,